Thái Tôn không ngờ Chiêu Hoàng đoán rõ cả sự thực, vừa sợ vừa thương, vội đỡ nàng ngồi xuống long sàng và kiếm lời an ủi. Lời Ái Khanh đoán vị tất đã đúng sự thật, để chấm dò xem, Thái Sư quả thực đã chuyên quyền làm ác, chấm không khi nào tha. Còn riêng phần Ái Khanh, chấm thề dù phải hy sinh đời chấm cũng cam lòng, chưa quyết không khi nào chấm để Ái Khanh phải khổ. Cách chương.